Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là tính là thứ gì. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là dư gia của Dư Tam Lưỡng đã gặp phải cái hoàn cảnh khó khăn khi mà tên ma đầu Bắc Minh kia cũng dẫn đến nhiều cao thủ và làm phân tán lực lượng. Viện binh từ bên Linh Sơn Tự thì chưa thấy tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trước giao huyền tôn nhi của ngươi ra. Một lúc này, một thị thiếp bên người của Bắc Minh đại ma đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mà quát. Lúc này Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La đều đã bị cuốn lấy lâm vào hỗn chiến. Dư gia nhất mạch trở thành tồn tại không ai chú ý. Nếu vào lúc này Bắc Minh đại ma đầu xuất thủ, như vậy dư gia nhất mạch tất nhiên sẽ bị diệt. Trong lòng bọn họ đều khẩn cầu sẽ không bị Bắc Minh đại ma đầu chú ý tới. Lúc này thị thiếp kia nhìn xuống, trong lòng không khỏi tuyệt vọng, thiên địa u ám. Nếu như chờ chủ nhân xuất thủ, vậy thì mất mạng không chỉ là hắn. Một thị thiếp khác cười lạnh, mặt đầy sát khí mà mở miệng. Trong lúc các nàng nói chuyện, tựa hồ thiên địa ẩn ước xuất hiện một loại biến hóa. Trên đỉnh đầu của bọn họ đã bao phủ một mảnh uy áp, không hề nghi ngờ đó là khí tức của Bắc Minh đại ma đầu. Loại khí tức này bao phủ để trong mắt bọn họ xuất hiện huyễn tượng, giống như những người khác không tồn tại. Ở trước bọn họ chỉ có Bắc Minh đại ma đầu chí cao vô thượng. Tính mạng của mình đều ở trong một ý niệm. Nếu không làm theo lời thị thiếp quán nói, giao Dư Hoài Nhu ra, như vậy thì sẽ tai họa gặp đầu. Nhu nhi, Dư phu nhân khóc muốn ngất đi, chỉ ôm chặt lấy Dư Hoài Nhu, chết cũng không chịu buông ra. Thế nhưng đến lúc này trên gương mặt còn có chút non nớt của Dư Hoài Nhu, lại xuất hiện vẻ cường nghị khiếm thấy, ngẩng đầu lên nhìn Dư gia lão tổ mà nói. Lão tổ tông, để con đi theo bọn hắn. Bằng không chỉ sợ dư gia chúng ta, ai cũng không trốn thoát. Bất quá trước khi Hải Nhi đi, còn xin lão tổ tông tin con không có giết Tiêu Chí Viễn. Nhưng nếu cho con một cơ hội, con sẽ giết hắn. Nhu nhi, con... Dư Thiết Linh run giọng mở miệng cũng có chút không đành lòng. Nhưng hắn không có quá nhiều khuyên can, tựa hồ hắn cũng biết bây giờ đã không có biện pháp khác. Hảo hai tử. Trên mặt của dư gia lão tổ lộ ra vẻ trấn an, vuốt đầu của Dư Hoài Nhu khẽ nói. Con nói không sai. Hôm nay nếu dư gia ta không bổ ra một cái mạng, chỉ sợ toàn bộ dư gia khó trốn khỏi tai ương hủy diệt. Từ trên xuống dưới của dư gia đều ngơ ngác kinh ngạc nhìn qua lão tổ tông, trong lòng có một loại cảm giác đè nén khó tả. Dư gia lão tổ thực sự là muốn giao Dư Hoài Nhu ra sao? Thế nhưng lời kế tiếp của dư gia lão tổ lại ra ngoài dự kiến của mọi người. Chỉ là người này không phải là ngươi, mà là ta. Từ trên xuống dưới của dư gia, ánh mắt trong nháy mắt đều mở to. Dư Thiết Linh kêu lên. Không thể, lão tổ tông đang nói cái gì vậy? Ngay cả dư phu nhân cũng khóc giống lên, vươn tay ra bắt lấy ống tay áo của dư gia lão tổ. Không giống như người bình thường, trong gia đình phàm nhân thì người đời trước ở một số thời khắc không quá trọng yếu, tiểu bối chính là hy vọng. Người thế hệ trước thường thường đều sẽ vì hài tử nhà mình mà hy sinh, nhưng ở trong gia tộc tu hành thì người đời trước mới là vận mệnh, là trụ cột. Nếu như lão tổ tông chết rồi, dư gia nhất mạch không có chỗ dựa, sẽ chia năm xẻ bảy không xa nữa. Bởi vậy mà gia tộc tu hành cho dù hy sinh tiểu bối có thiên tứ nhất trong gia tộc cũng sẽ không động tới lão tổ tông. Nhưng lúc này dư gia lão tổ rõ ràng đã định chủ ý, nhẹ nhàng cười cười thở dài. Các người không cần phải nói nữa, Nhu Nhi là một hảo hài tử, hắn không thể chết ở chỗ này. Chỉ có ta, ở trong mắt người ngoài thì có lẽ ta chỉ là một lão đầu không còn dùng được, ngay cả tiểu bối cũng khi dễ đến trên đầu ta. Nhưng mà bọn hắn không hiểu rõ ta. Dư gia lão tổ nói chuyện hơi ưỡn ngực lên, ánh mắt lộ vẻ thâm trầm giống như biến thành người khác. Nếu như ta chiến mà chết ở nơi này, đừng nói chỉ là mạng của tiêu gia thiếu chủ, sợ là toàn bộ tiêu gia cũng sẽ phải bồi vào. Nếu như vãn bối kia thật thông minh nhắn biểu hiện, như vậy hắn phải biết, đã đến thời điểm thu tay. Nói đến chỗ này hắn không nói thêm lời nào, hai tay áo phất một cái nhảy lên không trung. Muốn tôn nhi của ta, trước để lão phu lãnh giáo thần thông của các ngươi một chút. Âm thanh oang oang, thân sắc của dư gia lão tổ bình thản nhìn thẳng vào Bắc Minh. Ở thời khắc này, thân thể mập mạp của hắn có một loại tang thương, uyên đỉnh nhạc trì, một trưởng vỗ tới Bắc Minh đại ma đầu. Nhìn hắn đánh tới một trưởng, Bắc Minh đại ma đầu quay đầu nhìn thoáng qua, khuôn mặt có chút động, đáy mắt tựa hồ có tinh quang hiện lên. Nhưng chỉ là khuôn mặt có chút động, lập tức khôi phục bình tĩnh, thậm chí ngay cả động cũng không động. Lão tổ tông nhìn một màn giữa không trung từ trên xuống dưới dư gia đều nghẹn ngào kêu lớn. Nhìn dư gia lão tổ dứt khoát xuất thủ, bọn hắn như nhìn một bóng lưng chịu chết. Lão tổ tông trở về đi. Dư Hoài Nhu càng tuyệt vọng, tê tâm liệt phế kêu lên. Lão Tổ Tông, hắn vì sao luôn nghĩ quẩn, bỏ đi bài vị kia, chẳng phải là... Dư phu nhân như sắp hôn mê, vô lực lôi kéo cánh tay của Dư gia chủ. Lời này đừng nhắc lại nữa. Nhưng Dư gia chủ hất tay của nàng ra, Dư phu nhân giật mình nhìn qua phu quân, chỉ thấy khuôn mặt hắn cương nghị, trong tay đã nhiều thêm một thanh đại đao, chính là binh khí của hắn. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn lên không trung, lạnh giọng nói: "Nhu Nhi, còn nhớ kỹ, lão tổ tông chi giao khắp thiên hạ, trong 36 vị tiên quân có 5-6 vị là chí giao của ngài. Nếu hắn chết ở nơi này, như vậy Bắc Minh đại ma đầu lại hung tàn, cũng sẽ khiến cho Phụng Thiên Minh và chúng Thiên Minh đại chiến, như vậy cũng chỉ có thể thu tay lại. Thứ này tương đương với lão tổ cầm tính mệnh quán đổi lấy mệnh của con, có biết không?" "Hải Nhi, Hải Nhi biết." Dư Hoài Như đã khóc đến hoạt đầy nước mắt, liên tục gật đầu, thân thể run rẩy. Dư Thiết Linh nhẹ gật đầu: "Vậy thì tốt, sau khi lão tổ tông chết liền đến phiên ta, ta sẽ tiếp tục khiêu chiến Bắc Minh đại ma đầu." Lời này làm cho Dư phu nhân kinh hoàng: "Người điên rồi sao?" Dư Thiết Linh không để ý tới nàng, chỉ khẽ khẽ lắc đầu nhìn Dư Hoài Nhu mà nói: "Dư gia chúng ta không thể không tham chiến, không thể để cho lão tổ tông một mình chịu chết, bởi vậy mà nhất định phải tham chiến, dù chết đến chỉ còn một người cuối cùng, ta cũng phải xuất thủ. Mà ngươi thì lập tức đi ngay, theo trưởng lão Đại Tuyết Sơn trở về, đợi cho tiểu ngũ tổ trở lại, nói rõ mọi chuyện cho bọn hắn, sau đó cầu bọn hắn dạy bảo ngươi, nhưng quyết không thể yêu cầu bọn hắn giúp ngươi báo thù, bởi vì ta muốn tương lai ngươi phải tự tay chém đại ma đầu kia." "Phụ thân, con..." Dư Hoài Nhu kêu lớn, mặt đầy sát khí, "còn cũng muốn..." Dư Thiết Linh quát to: "Đáp ứng ta." Thân hình của Dư Hoài Nhu chấn động, té quỵ trên mặt đất. "Hải Nhi nhớ kỹ." "Tốt." Dư Thiết Linh quát khẽ rồi cười to: "Chỉ có như thế Dư gia ta mới có cơ hội chân chính quật khởi trở thành đại tộc." Dư phu nhân đã xem không hiểu trượng phu và con trai của mình, ngẩng đầu lên càng không hiểu nhìn lão tổ tông, chỉ vì một cái bài vị của người chết đi đã 300 năm mà không để ý cảnh giới tu vi khác biệt, ngang nhiên đi chịu chết. Vào lúc này hắn nhìn như vận dụng toàn lực nhưng trên thực tế lại lười làm nhiều. Nói toàn lực xuất thủ cùng thị thiếp kia đấu pháp, chẳng bằng nói là mượn dùng phương pháp này, theo bản năng xuất ra một kích. Muốn dùng cái mạng già này đổi lấy một con đường sống cho Dư gia sao? Nhìn hắn vọt tới, Bắc Minh đại ma đầu không để ý đến, một thiệp thị thiếp bên cạnh hắn cười lạnh: "Năm đó chủ nhân nhà ta, ngay cả Phù Diêu cung đại trưởng lão Đạo Vô Phương cũng chém, huống chi chỉ là một kim đan ở Bột Hải quốc, cũng không nhìn ngươi là thân phận gì, còn muốn uy hiếp chủ nhân nhà ta." Một thị thiếp khác lại càng hung ác điên cuồng cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều thêm một thanh tiên kiếm, hung hăng chém về phía Dư gia lão tổ. Chẳng ai ngờ tới thị thiếp cũng có tu vi nguyên anh, một kiếm này chém tới kiếm khí ngập trời, đóng băng cả không gian, giống như giữa thiên địa rơi vào một mảng thiên tuyết địa, mang theo vẻ hung tàn bá đạo khó tả. Dư gia lão tổ thì thở dài, bỗng nhiên nhấc lên tu vi đánh qua một trường: "Liền dùng cái chết này để tế điện 400 năm giao tình của chúng ta đi, Phương sư đệ." Một trưởng kia đánh qua nhìn như hung mãnh, nhưng trong mắt người cùng cảnh giới căn bản là quả hồng mềm. Đừng nói là đối phó với nguyên anh cảnh, mà ngay cả thực lực kim đan tầng 9 cũng không phát huy ra. Tựa như là lấy trứng chọi đá, chỉ có kết cục thịt nát xương tan. Nhưng một màn ngoài ý muốn lại nảy sinh. Một trưởng kia mềm nhũn vỗ ra, nghênh hướng bằng thiên tiết địa, rõ ràng là yếu không thể tả. Nhưng hết lần này tới lần khác sau khi đụng phải kiếm quang thì âm mầm bạo phát ra hung uy khó có thể hình dung. Cơ hồ cũng ngay lúc đó kiếm quang liên tiếp vỡ nát, sau đó băng diệt, ngay cả cánh tay của thị thiếp kia cũng vỡ nát, oanh. Đến cuối cùng ngay cả thiên địa vô hình bên người của Bắc Minh đại ma đầu cũng vỡ nát, sắc mặt của đại ma đầu đại biến, vội vàng ôm thị thiếp bên cạnh hắn nhảy ra hơn 300 dặm, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát khỏi lực lượng cường đại kia. Bá, không biết bao nhiêu người run rẩy sợ hãi, trong chư thiên vô số con mắt nhìn tới. Ngay cả Phương Tiểu Mỹ và bọn chư tử đạo tràng đang ác chiến cũng nhìn không được hơi chậm lại cùng nhau nhìn qua bên này. Nhưng ánh mắt này đều có chút ngốc trệ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao Dư gia lão tổ lại có được bản lĩnh bực này? Đương nhiên, vấn đề này rất khó trả lời. Bởi vì đương sự là Dư gia lão tổ cũng ngây ra như phỗng. Ngươi hỏi hắn là thân phận gì? Bất quá thời điểm chúng tu còn chưa kịp phản ứng, nơi xa có một âm thanh nhàn nhạt vang lên, mang theo vẻ tức giận, cũng mang theo ý lời coi thường quân hùng thiên hạ, đáp trả thị thiếp vừa rồi quát hỏi Dư gia lão tổ. Hắn là tam đương gia của Tiệt đạo ta, so với hắn chủ nhân nhà ngươi tính là cái chó gì? Tam đương gia của Tiệt đạo. Chợt nghe đến cái tên này, đám người trong sân đều sửng sốt không kịp phản ứng. Dù sao cái tên này cũng quá xa vời, Từng ở 300 năm trước, cái tên này bị người tương truyền chính là Ma Đạo Quật Khởi, thực lực hùng hậu vô biên, thậm chí có khả năng sánh vai với Phủ Diêu Cung. Thế nhưng cũng rất nhanh, theo chư tử đạo tràng xuất hiện, theo ma đầu kia chết đi, cái tên này rất ít bị người ta nói tới, nhất là trong đám người bình thường càng hiếm nghe ai nói. Nhưng ở trong mắt những người có địa vị cao, cái tên này có một loại ma lực khó tả, bình thường thậm chí không dám nói ra miệng, sợ phạm vào cấm kỵ. Mà lúc này trong chiến đấu, cái tên này, thời gian trôi qua 300 năm, lại bị người ta đường đường chính chính nhấc lên. Trong lúc nhất thời, chúng tu còn chưa hoàn toàn tiêu hóa cái câu tam đương gia của tiệt đạo này, ẩn chứa hàm nghĩa đáng sợ. Chỉ theo bản năng nhìn về một phía, trong ánh mắt mỗi người đều có một loại khủng hoảng, bởi vì bọn hắn cảm giác được ở hướng đó tựa hồ có một phiến thiên địa đang chậm rãi triển lộ, mênh mông cuồn cuộn. Nhưng khi ánh mắt của bọn hắn nhìn sang thì nơi đó không có thiên địa, chỉ có mấy đạo thân ảnh. Một nam tử áo trắng, tóc trắng phau, nhưng nhìn mặt lại như thiếu niên, tuấn mỹ như tiên, tay áo bồng bềnh, hai tay chắp sau lưng, đứng giữa hư không. Một hòa thượng khuôn mặt cương nghị, thân hình cao lớn, hai tay hợp thành hình chữ thập, thân hình trầm mặc. Một lão giả dung mạo giả nua, tóc đen ý cười đầy mặt, đánh giá hết thảy chung quanh. Mà giữa bọn hắn thì một nam tử hắc bào, trên mặt đầy ý tang thương, khí chất cô tịch mà thanh lãnh, ánh mắt lạnh lùng, đạm mạc nhìn đám người, trên mặt không có chút biểu lộ nào. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên nam tử hắc bào. Ngay cả Phương Tiểu Mỹ, Phương Thành La, cái miệng cũng mở lớn, tựa hồ quên là bản thân đang chiến đấu. Nếu đối thủ của bọn hắn bắt lấy cơ hội này, chắc hẳn có thể thuận lợi chém xuống. Chỉ tiếc là thời điểm nam tử kia xuất hiện, thiên địa tựa hồ động lại. Tất cả mọi người cảm thấy một loại áp lực như thương thiên, ngón tay cũng không cử động được. Lúc này Dư Gia lão tổ cũng ngây người, thân hình khẽ run lên, ngơ ngác nhìn nam tử kia. Mà càng nhiều người căn bản không biết nam tử kia, chỉ cảm thấy bầu không khí biến hóa nhưng lại không dám lên tiếng. Ai, hiện tại bọn nhỏ. Nam tử hắc bào đi về phía trước, miệng nhẹ nhàng than tiếc, chậm rãi đi tới trước người Dư Gia lão tổ. Sau đó nhìn Dư Gia lão tổ đã ngây ra như phỗng, trên mặt không có bất cứ biểu lộ gì. Trọn vẹn qua mấy tức, hắn mới đột nhiên nở nụ cười, trên mặt vẻ đạm mạc không còn sót lại chút nào, cười nói: "Trừ sư huynh, 300 năm không gặp." Theo nụ cười này của hắn, khí tức lạnh lùng trải rộng cả thiên địa cũng trong nháy mắt tiêu tán, như là ngày xuân hạ xuống, thiên địa băng sương tan rã, cả bắt đầu khôi phục lại. "Ta..." Dư Gia lão tổ giật mình bỗng nhiên phản ứng lại, trong mắt có một loại kích động khó mà hình dung, hắn run run rẩy rẩy, vậy mà không biết nói gì, lắp bắp hồi lâu mới mãnh liệt kêu lên: "Ta còn mẹ nó, họ Dư." Nam tử hắc bào cười to, nắm lấy bả vai Dư Gia lão tổ dùng sức đập mấy cái. 300 năm không thấy, nhìn ngươi cũng già rồi, chư sư huynh. Hai thân ảnh thời gian trôi qua 300 năm cùng ôm nhau, một cái mập mạp, một cái thon gầy, ánh bình minh chiếu tới, nhìn tang thương vô tận. "Cha!" Phương Tiểu Mỹ rốt cuộc xác định cái gì, hét to một tiếng, nước mắt đầy mặt, bỏ lại tất cả đối thủ vọt về phía hắn, trong miệng không ngừng kêu lên: "Quả nhiên là cha, khi đó ta nhìn thấy quả nhiên là cha, quả nhiên là cha trở về, cha quả nhiên không có chết, ta đã sớm biết rồi, 300 năm nay ta một mực biết, cha làm sao mà chết được." "Sư phó, ta nhớ người muốn chết." Nàng một bên vừa cơ vừa vọt tới bên nam tử hắc bào, nhưng còn chưa chạy tới phụ cận thì nghe siêu một tiếng, một con quái lừa đã vượt qua nàng, như chớp giật vọt tới bên người nam tử hắc bào, ngao ngao kêu lớn. Nam tử hắc bào một tay sờ đầu nó, một tay ôm Phương Tiểu Mỹ, trái xem phải ngó, giống như cực kỳ hài lòng, nhịn không được lại cười phá lên rồi gật đầu thở dài. "Không tệ, không tệ, đều đã lớn như vậy rồi. Ờ, thực sự là không tệ, chỉ là tu vi thấp một chút nhưng cũng không tệ." Thời điểm bọn hắn cuồng hỉ thì chung quanh đã lâm vào tĩnh mịch. Đệ tử của chư tử đạo tràng cùng hai người Phụng Thiên Minh đến trợ quyền là Mạnh Kiếm Uyên và Hoa Kiếm Mị đều bị nam tử hắc bào kia xuất hiện mà dọa cho bối rối. Trong lòng có suy nghĩ điên cuồng thăng lên. Người này là ai? Người này có thể, ngay cả mặt cũng không lộ, đã trợ giúp Dư Gia lão tổ một trưởng phá đi kiếm vực của thị thiếp Bắc Minh Đại Ma Đầu. Hắn là ai? Người này nói Dư Gia lão tổ là tam đương gia của tiệt đạo. Vì sao nữ ma đầu và con quái lửa gọi hắn là phụ thân và sư phó? Ngay cả tu vi của nữ ma đầu và quái lửa kia, trong mắt hắn cũng lộ ra là quá thấp. Như vậy tu vi của hắn phải cao bao nhiêu? Kỳ thực trong lòng bọn hắn đã có đáp án, chỉ là bọn hắn không muốn thừa nhận và cũng không dám thừa nhận. Bởi vậy lại một lần nữa ẩn xuống ý nghĩa kia, chỉ là đè không được, ý nghĩa kia cứ quỷ mị chui ra, để bọn hắn không thể không thừa nhận. Là ma đầu kia sao? Là ma đầu kia đã trở về sao? Ý nghĩ như vậy chui vào trong lòng tựa như ma quỷ, tràn đầy ý sợ hãi, lấp kín đáy lòng của bọn hắn. Đến lúc này vẫn chưa có người nào nói ra danh tự của ma đầu, Trong lòng bọn hắn đã khó mà ngăn chặn hoảng sợ. Có một ít người theo bản năng chuyển động bước chân tới gần người bên cạnh. Sau khi cách hắn khoảng cách xa một chút, đột nhiên nhấc lên tất cả pháp lực muốn trốn ra xa. Nhưng thời điểm ý nghĩ này xuất hiện, nam tử hắc bảo kia đột nhiên xoay đầu nhìn hắn một cái, suy nghĩ trốn lập tức biến mất, cả người co quắp ngã xuống. Nhù nhì, mau tới đây, bái kiến phương tổ gia của ngươi. Lúc này Dư gia lão tổ Dư Tam Lưỡng đầy vẻ vui mừng, bỗng nhiên nghĩ đến tôn nhi của mình, vội vã ngoắc tay. Lúc này Dư Hoài Nhu đã ngây ra như phỗng, giống như bị sét đánh, cả người rơi vào trong mây. Nghe lão tổ hét mới ngơ ngác cưỡi mây bay lên, đến phụ cận nhìn nam tử mặt đầy ý cười, nhìn bộ dạng tựa hồ còn trẻ tuổi hơn so với mình, há hốc mồm nhưng lại không biết cái gì. Sửng sốt cả nửa ngày đột nhiên quỳ xuống không ngừng dập đầu, phương tổ ra. Tiếng kêu kia nói hết suy nghĩ trong lòng, nháy mắt xua tan vẻ lo lắng trong mấy ngày nay. Đi lên liền dập đầu, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, cầm. Nam tử hắc bào nở nụ cười, vạt áo tung bay nâng Dư Hoài Nhu lên. Sau đó ở trước mặt Dư Hoài Nhu xuất hiện một đoàn quang hoa mờ mịt vô chừng, giống như một trái cây mộng ảo, bên trong tràn đầy khí tức tiền đạo để cho người ta sợ hãi. Dư Hoài Nhu ngơ ngác nhìn không biết có nên tiếp hay không. Dư Tam Lưỡng lại có chút tò mò hỏi, đây là... Nam tử hắc bào cười nói, tiền mệnh. Sau đó đón vô số ánh mắt ngây ra như phỗng, hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu cười nói, gặp hai tử dù sao thì cũng phải cho chút lễ gặp mặt. Nhưng bây giờ trên người của ta ngoại trừ tiên mệnh thì vật gì khác cũng đều rất quý giá. Phương tổ ra, ta không dám lấy, nhưng ta muốn cầu ngài một việc. Dư Hoài Nhu nghe được danh tự tiên mệnh, chỉ cảm thấy cái đó cách mình quá xa, ngạnh xanh không dám nhận, chỉ là sững sờ một lát đột nhiên lại quỳ dập đầu, sau đó cả gan lớn tiếng nói. Lễ gặp mặt này ngươi thu đi, có chuyện gì cứ nói. Nam tử hắc bào cười ha hả, nhìn rất dễ nói chuyện. Ta thực sự không có giết người của Tiêu gia, cầu phương tổ gia làm chủ, Dư Hoài Nhu đánh bạo nói ra. Có vị phương tổ gia thần thông quảng đại này, oan khuất của hắn có thể rửa sạch được. Lại không nghĩ rằng phương tổ gia nghe xong, lập tức nhíu mày, nói hiu nói vượn. Dư Hoài Nhu ngơ ngác ngẩng đầu có chút khó hiểu. Tiểu hài tử phạm lầm thì phải nhận. Vẻ mặt của phương tổ gia phẫn nộ khiển trách, không phải người giết, chẳng lẽ là ta giết sao? Ngài chính là phương hành không... Phương tiền bối. Không nói đến Dư Hoài Nhu bị phương tổ gia nhà mình gian dậy, mắng như là hòa thượng sờ đầu không thấy tóc. Xa xa Bắc Minh Đại Ma Đầu cũng chậm rãi bay đến phụ cận. Trong mắt hắn có tâm tình rất phức tạp. Hắn mặc dù được người ta xưng là Bắc Minh Đại Ma Đầu, thậm chí quên đi tên thật. Nhưng ở trước mặt người này, tên ma đầu của hắn không thể nghi ngờ chỉ là chuyện tiếu lâm. Xa xa nhìn nam tử hắc bảo kia, trong mắt đã có sự chấn kinh, lại có sợ hãi, phẫn hận nghi hoặc. Nhưng cuối cùng tất cả cảm xúc đều bị hắn cưỡng ép chấn áp xuống. Thời điểm mở miệng, trong âm thanh chỉ có lạnh lùng, gọi thẳng tính danh. Trọn vẹn hai hơi mới cảm giác có chút không ổn, ở sau đi theo hai chữ tiền bối. Thời điểm hắn nói ra, áp lực khổng lồ rốt cuộc giáng lâm, vô số người sắc mặt tái nhợt, tựa hồ cảm giác thở cũng khó khăn, ánh mắt chỉ nhìn nam tử kia. Không sai, ta chính là Phương Hành. Nam tử hắc bào nhẹ giọng cười một tiếng xoay người qua, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Bắc Minh Đại Ma Đầu. Theo hai chữ này vang lên giữa thiền địa, tựa hồ có lôi đỉnh gào thét từ trên trời giáng xuống thẳng tắp nện vào đỉnh đầu bọn hắn. Sợ hãi vô ngẩn hiện lên, có mấy đệ tử chư tử đạo tràng nhát gan, thậm chí bị danh tự này dọa cho giật mình, trong lòng đại loạn, pháp bảo mất đi thần thông khống chế mà rơi xuống mặt đất. Là tên ma đầu kia, hắn thế mà thực sự trở về. Trong truyền thuyết hắn đã chết 300 năm, ngay cả trong 36 vị tiên quân, mấy vị từng cùng hắn quan hệ hơi tốt cũng không cho rằng hắn có thể còn sống. Càng có chư tử đạo tràng phái ra tiên nhân du lịch, không làm cái gì khác chỉ vì tìm hắn. Thế nhưng tìm trăm năm cũng không có bất cứ tung tích nào. Cũng bởi vậy mà chư tử đạo tràng mới xác định là hắn đã chết. Bởi vì lúc ấy có người nói một câu, nếu hắn còn sống, tất nhiên đã sớm không chịu nổi tịch mịch mà nhảy ra. Mọi người cũng cảm thấy có đạo lý cho nên tin như vậy. Đúng vậy, hắn tất nhiên đã chết, bằng không dùng tính tình của hắn làm sao có thể ẩn cư 300 năm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn thực sự còn sống. Một người sao có thể sau khi đạo tâm bị hủy, tiếp tục sống, lại còn sống tới 300 năm. Các thánh tôn không cần phải nói, phương pháp tu hành của Thái Thượng Đạo không qua được đạo tâm chi kiếp, hẳn phải chết không phải nghi ngờ, không đúng sao? Vô số nghi hoặc uẩn nhưỡng để bọn hắn nhịn không được muốn lớn tiếng quát hỏi, nhưng hết lần này tới lần khác một câu cũng không hỏi ra. Không dám. Tin tức Phương Tiền Bối còn sống, một khi truyền ra sẽ lập tức chấn động thiên hạ. Bắc Minh Đại Ma Đầu cũng trầm mặc thật lâu mới nặng nề mở miệng. Cái đó là khẳng định, chỉ cần ta còn sống thì thiên hạ này ai dám không để ý. Phương Hành nở nụ cười, ống tay áo run lên, ánh mắt nhìn Dư Tam Lưỡng, sau đó lãnh đạm nhìn Bắc Minh Đại Ma Đầu. Bất quá cái đó không quan hệ tới các ngươi. Hiện tại chúng ta tính khoản nợ trước mắt. Nghe đến hai chữ tính sổ, chư vị đệ tử của Chư Tử Đạo Tràng biến sắc, đã có người run lên. Phương Hành chỉ vào Dư Tam Lưỡng, âm thanh nhẹ nhàng mang theo hàn ý. Hơn 300 năm trước, ta nhất thời hưng phấn sáng tạo ra tiệt đạo. Mặc dù ở trong mắt người khác xem như đùa giỡn, nhưng ta lại coi trọng. Liền nói mấy vị đương gia kia, đại đương gia chính là ta, nhị đương gia là Kim Lục Tử, à, là Kim Ô Đại Yêu Tôn trong miệng các ngươi, tứ đương gia là Phật Chủ Thần Tú, ngũ đương gia là Ngao Liệt Tam Thái Tử. Hắn mỗi lần nói một cái tên, trong lòng mọi người đều trầm xuống một phần, bởi vì khi hắn nâng lên mấy danh tự này quá mức nặng nề. Không nói Phật Chủ Thần Tú và Chân Long duy nhất giữa thiên địa, chỉ riêng Kim Ô Đại Yêu Tôn đã đủ bọn hắn sợ hãi đến mật cũng phun ra. Mà lời kế tiếp của Phương Hành lại để bọn hắn triệt để hoảng loạn. Mà vị này chính là Tam Đương Gia của Tiệt Đạo, nhưng các ngươi lại dám khi dễ đến trên đầu hắn. Tam Đương Gia, không biết có bao nhiêu người trong lòng đồng thời dâng lên một ý niệm, đó chính là không tin. Coi như người muốn che chở cho Dư Gia lão tổ cũng không thể nói bậy. Hắn làm sao có tư cách đánh đồng với mấy vị kia, căn bản không cùng một cảnh giới. Một như thiên thần, một như sâu kiến, làm sao có thể nói gộp và làm một. Cái này không riêng gì đệ tử Chư Tử Đạo Tràng nghĩ vậy, ngay cả Dư Gia nhất mạch cũng run sợ, khó tin vào lỗ tai của mình. Lão tổ nhà mình là nhân vật không tầm thường, nhưng tựa hồ không có vốn liếng để sánh vai với những người kia. Nhưng mà Dư Tam Lưỡng thì lại là một bộ đương nhiên, chỉ là thần sắc có chút cảm động. Phương sư đệ quả nhiên chưa quên ta. Vào lúc này sắc mặt của Bắc Minh Đại Ma Đầu cũng trầm xuống. Hắn từ trong lời nói của Phương Hành đã nghe ra hàn ý. Cái này khiến trái tim hắn trầm trọng, nhưng trong lòng tính toán nửa ngày vẫn nhẹ nhàng mở miệng. Trước đây ta không biết Dư lão tiền bối còn có thân phận này, bất quá không quan hệ gì. Phương tiền bối đã hiện thân thì chắc hẳn cũng biết chúng ta vì sao mà đến. Phương Hành cười tủm tỉm nhìn hắn, đương nhiên là biết. Trong lòng còn có sự đắc ý không thể nhận ra, phảng phất như nhìn cá trong lưới. Bắc Minh Đại Ma Đầu nghe vậy, âm thanh cũng trầm xuống. Vậy Phương tiền bối còn muốn ngăn cản chúng ta đòi công đạo sao? Công đạo? Phương Hành nghe lời này cười vài tiếng, âm thanh có chút khinh miệt. Người chung quanh đều nghe được ý ép buộc trong lời nói của Bắc Minh Đại Ma Đầu, vừa lo lắng lại mong đợi nhìn Phương Hành. Trong lòng có chút bội phục Bắc Minh Đại Ma Đầu, ở trước mặt vị này mà cũng dám nói như vậy, khí độ không tầm thường. Thế nhưng lời tiếp theo của Phương Hành lại triệt để làm bọn hắn tuyệt vọng. Ánh mắt hắn yên tĩnh nói, công đạo trên nắm tay, nắm đấm lớn bao nhiêu thì có thể có bấy nhiêu công đạo. Vừa rồi các ngươi có thể đòi lại công đạo là quả đấm các ngươi tương đối lớn, nhưng bây giờ ta tới, như vậy giữa thiên địa này sẽ không có công đạo của các ngươi, chuẩn bị tốt mà trả nợ là được. Ngươi... Trong ánh mắt của Bắc Minh Đại Ma Đầu tràn đầy phẫn nộ, quát khẽ một tiếng. Còn chưa nói ra lời, Phương Hành đã ngắt lời hắn. Ánh mắt đảo qua đệ tử của Chư Tử Đạo Tràng, sát ý vô hạn. Tiêu gia tiểu nhi, ngay cả mặt, nói xấu ta. Đáng chết. Tiêu gia đến đánh Dư gia, lại càng đáng chết hơn. Các người lại không biết tự sức mình đến khó xử của Dư gia, lại nên làm thế nào đây? Thời điểm nói câu này, hắn bước ra một bước. Thiên địa đại biến, gió nổi mây phun. Tựa hồ thiên thương thiên cách đại địa càng gần thêm một bước. Ngươi, thân phận như ngươi cũng muốn khi dễ tiểu bối như chúng ta. Trong Chư Tử Đạo Tràng, Tiêu Nhị Gia rốt cuộc nhịn không được nghiêm nghị quát lớn. Chỉ là ngữ điệu chất vấn kia nghe lại có chút chột dạ, thậm chí nghẹn ngào, thực sự là bị dọa cho phát sợ. Đúng vậy, Phương Hành nở nụ cười, nhẹ nhàng gẩy ngón tay một cái. Nhưng mà đừng nói ta lấn nhỏ, bởi vì những người phía sau các ngươi, ta cũng sẽ khi dễ như vậy thôi. Bá... Hắn điểm ra một chỉ, Tiêu Nhị Gia nổ tung, huyết nhục văng tung té. Ai cũng không biết hắn chết như thế nào, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là đã chết. Thật giống như giữ thiên địa có một bàn tay vô hình bóp hắn thành thịt nát. Trốn, mau trốn. Không biết là ai kêu lên, đám người trong sân như con ruồi không đầu chạy loạn. Người người đều sử dụng bản lĩnh bú sữa mẹ, hóa thành lưu quang bay đi tán loạn. Nhưng lúc này Phương Hành chỉ nhẹ giọng cười một tiếng, năm ngón tay lăng không ấn xuống. Thiên địa của Bột Hải Quốc như bị một bàn tay bao trọn, trở thành một phương thiên địa độc lập. Những đệ tử Chư Tử Đạo Tràng kia rõ ràng cảm giác mình đã trốn ra khỏi phiến thiên địa này, nhưng khi ngẩng đầu lại phát hiện mình vẫn ở trên không trung của Dư gia, lập tức bị hù cho thần hồn run rẩy. Chẳng lẽ nơi này chính là tử vực sao? Bọn hắn đều là người nổi bật và Chư Tử Đạo Tràng tiền đổ vô lượng, bọn hắn không muốn chết. Nhưng bây giờ có một hung thần hàng lâm để cho bọn hắn rõ ràng cảm nhận tử vong ngay trước mắt. Mọi người đừng sợ, đồng loạt ra tay. Lúc này lại có âm thanh quát to, chính là Bắc Minh Đại Ma Đầu. Bây giờ tên mập mạp này đã trở thành người duy trì lý trí duy nhất trong sân. Ta nghe sư tôn nói qua, Hắn tu là thái thượng đạo, nếu không vượt qua đạo tâm trì kiếp, vậy thì nhất định thân tử đạo tiêu. Mà hắn không có khả năng vượt qua đạo tâm trì kiếp, mặc dù không biết hắn làm sao sống tiếp được, nhưng ta dám khẳng định, tu vi của hắn nhất định không còn lại bao nhiêu, mọi người không nên bị hắn hù dọa. Trong tiếng giống to, hắn một ngựa đi đầu, thân thể mập mạp như dung nhập vào thiên địa, mang theo lôi điện tử sắc vọt về phía phương hành. Những nơi đi qua, hư không dạn nứt, thiên địa ảm đạm, tựa hồ ánh sáng cũng bị cắn nuốt. Cái này, nghe được tiếng giống này, trong lòng đệ tử Chư Tử Đạo Tràng hơi bình tĩnh lại, ý sợ hãi giảm xuống. Lời nói của Bắc Minh Đại Ma Đầu khó phân biệt thật giả, nhưng hắn biểu hiện ra thực lực lại rất đáng sợ, đã vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Không ai nghĩ tới người danh xưng có thể sánh vai với 36 vị tiên quân lại có thần thông quảng đại lớn bực này. Có lẽ hôm nay có hắn thực sự sẽ có chút hy vọng sống. Ý niệm kia vừa lên, ngược lại sinh ra một phần hy vọng. Duy chỉ có Phương Hành nhìn Bắc Minh Đại Ma Đầu hung ác điên cuồng lao tới, chỉ khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ hít vào một hơi. Sâu kiến cảnh giới thái ất sau, kiến thức quả thực ngắn. Ta chính là thiên tư đệ nhất nhân của tịnh thổ, 200 tuổi độ thất trọng lôi kiếp, dùng thân phận tiểu bối đệ nhất nhân vào Chư Tử Đạo Tràng, được sư tôn coi trọng, lấy được tiên danh nhất đẳng. Lúc tinh vực chinh chiến, từng chạm thái ất thượng tiên, mà ngươi bất quá là một người mất đạo tâm, cũng dám lấn ta. Bắc Minh Đại Ma Đầu đã vận dụng toàn lực, trong tiếng gầm gừ, tử lôi đầy trời bị hắn khống chế, như một tấm lưới lớn, nhanh chóng chấn áp về phía Phương Hành, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Ở lúc này đừng nói là Dư Gia nhất mạch, ngay cả Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La cũng có chút nghẹn họng chân chối, rõ ràng không nghĩ tới Bắc Minh Đại Ma Đầu lại có tu vi bậc này. Hai người bọn họ đều là thiên kiêu đỉnh tiêm, chỉ là không vào Chư Tử Đạo Tràng, ở trên phương diện tạo hóa và tài nguyên thì rõ ràng kém Bắc Minh Đại Ma Đầu rất xa. Loại thực nặc này căn bản là viễn siêu tiên nhân rồi sao? Không biết có bao nhiêu người thấy hắn xuất thủ đều cực kỳ chấn kinh, nghẹn ngào kêu to. Khó trách Bắc Minh Đại Ma Đầu này cho dù gặp Phương Hành cũng dám ra tay đánh cược một lần. Trước đó không biết có bao nhiêu người suy đoán qua thực lực của hắn, trực giác cảm thấy là thâm bất khả chắc, nhưng thẳng đến lúc này mới thấy hắn chân chính hiển lộ tu vi. Cái đó còn mạnh hơn tưởng tượng của mọi người. Trên thế gian một mực có truyền thuyết, người nổi bật trong Chư Tử Đạo Tràng đều có thực lực sánh vai với tiên nhân, mà Bắc Minh Đại Ma Đầu thình lình cũng vượt xa tiên nhân bình thường, thái ất thượng tiên. Cho dù là 300 năm sau, thiên nguyên cao thủ bội xuất cũng cường đại đến thường nhân không cách nào tưởng tượng. Không biết hắn có thể đánh bại ma đầu kia không? Vô số người đều nghĩ, ánh mắt cũng không chớp nhìn lên cửu thiên. Nếu là trước kia, cho dù Bắc Minh Đại Ma Đầu bày ra tu vi thái ất thượng tiên, cũng sẽ không có người nào cho rằng hắn có hy vọng đánh với Phương Hành một trận. Dù sao lúc trước Phương Đại Gia có thể quét ngang cả tam thập tam thiên, phải nói là tung hoành vô địch. Thế nhưng bây giờ, có người lại nổi lên ý nghĩ này. Dù sao sự tình liên quan tới Phương Hành, lưu chuyển tuy nhỏ nhưng lại rất nhiều người hữu tâm thăm dò ra được. Mặc dù mọi người còn không biết rõ ràng, nhưng đại thể có thể nghe thấy, ma đầu kia tu luyện là con đường thái thượng đạo, cũng là con đường cứu thế. Con đường này tự nhiên là cường đại vô biên, có thể bại tận trừ địch. Nhưng con đường này cũng có nhược điểm, đó chính là con đường này đi đến cuối cùng cần phải hy sinh bản thân mình để cứu thế. Mà trong đó truyền thuyết ma đầu này đã từ bỏ con đường cứu thế, lúc này đạo tâm mới sụp đổ, truyền ra tin hắn đã chết. Mà bây giờ ma đầu kia còn sống, tin chết thì tự nhiên là giả. Nhưng tương tự cũng có thể suy đoán hắn đã còn sống, như vậy hắn còn không có hy sinh bản thân mình. Một bước cực kỳ trọng yếu của Thái Thượng Đạo còn chưa có bước ra. Dưới tình huống như vậy, hắn sống được đã là chuyện lạ. Còn muốn bảo trì thực lực trước kia, căn bản là sự tình không thể thực hiện. Bắc Minh Đại Ma Đầu dám xuất thủ chắc là cũng vì điểm này. Hắn cho rằng Phương Hành tuyệt đối là miệng hùng gan sứa, mặt ngoài cường đại chỉ là giả vờ. Mà đệ tử của Chư Tử Đạo chẳng khác cũng vì ý nghĩa này mới dâng lên một tia phản kháng. Tử lôi vô biên từ trên trời giáng xuống như ngân hà đổ ngược, rơi xuống đỉnh đầu của Phương Hành. Đối mặt với tử lôi, ngay cả thần sắc của Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ cũng ngưng trọng. Càng không cần phải nói đến Dư Gia lão tổ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Hành lại giống như không thấy. Hắn chỉ có chút hăng hái nhìn Bắc Minh Đại Ma Đầu, thân hình lẳng lặng cũng không thấy có động tác gì. Thẳng đến khi tử lôi oanh lên người, mới uể oải nhấc tay áo phất lên. Trong lòng bàn tay giống như xuất hiện hắc thủ, tất cả tử lôi đều bị nuốt vào. Bắc Minh Đại Ma Đầu thi triển tất cả lực lượng, khống chế tử lôi. Và lúc này giống như chủ động đưa tới cửa, một tia cũng không thừa lại. Đây chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt. Thời điểm tất cả tử lôi bay vào tay áo, Bắc Minh Đại Ma Đầu còn chưa vọt tới bên cạnh. Giết! Mập mạp kia còn đang ra sức gào thét, chỉ là lúc đầu hung ác điên cuồng giống to, ở trong âm thanh ầm ầm của tử lôi, tự nhiên lộ ra khí thế vô địch. Thế nhưng khi tử lôi hoàn toàn biến mất, Tiếng giống trống trơn lại có vẻ lúng túng. Đây là có chuyện gì? Bắc Minh đại ma đầu phản ứng lại, sau đó ngơ ngác ngừng lại giữa không trung. Cái này giống như đứa bé quơ một cây đại đao, đang đăng sát khí lao về phía con mãnh thú. Nhưng khi vọt tới trước mặt, đại đao trong tay bỗng nhiên không thấy, mà hắn thì cô độc dùng thân thể huyết nhục đối mặt với mãnh thú hung tàn đáng sợ kia. Loại cảm giác này không chỉ xấu hổ mà thậm chí có chút đáng thương. Từ khi nào mà tu vi Thái Ất thượng tiên cũng có thể lớn lối như vậy? Phương Hành lấy đi tử lôi, có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó chậm rãi đưa tay ra. Động tác hắn nhìn không nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác Bắc Minh đại ma đầu không tránh thoát. Nó tới trước mặt Bắc Minh đại ma đầu, sau đó cong lại bắn ra, bắn lên trên đầu của tên mập mạp. Một tiếng ầm vang, Bắc Minh đại ma đầu bay ngược ra ngoài, giống như một ngọn núi lớn, đánh thẳng tới mặt đất. Sau đó đại địa xuất hiện một cái rãnh sâu, phốc. Không biết Bắc Minh đại ma đầu đã gãy bao nhiêu xương cốt, kinh mạch đều tổn hại, tiên khí rời rạc, miệng phun máu tươi, cả người trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Càng khó chịu hơn là nội tâm của hắn. Nếu mới vừa rồi còn có một tia hy vọng, như vậy bây giờ đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Hắn cuối cùng minh bạch mình và ma đầu kia chênh lệch cỡ nào. Đó là sâu kiến và thương thiên. Hắn biết đối phương đã hạ thủ lưu tình, nếu không một chỉ kia hoàn toàn có thể đánh mình nổ đầu. Cái này làm sao có thể? Người đã bước ra một bước kia. Sau khi phun ra mấy ngụm máu tươi, hắn tựa hồ dùng hết lực lượng toàn thân kêu lớn, nhưng không có khả năng. Nếu người đã bước ra một bước kia, sao lại êm đẹp đứng ở chỗ này? Còn nếu không có, thì sao có thể cường đại như vậy? Tu vi của người quá thấp, có một số việc coi như có giải thích cho người nghe người cũng không hiểu. Phương Hành trầm thấp nhìn hắn nhàn nhạt trả lời, sau đó ánh mắt nhìn về nơi khác. Trước giải quyết các người. Phương lão tiền bối, chúng ta biết sai, cầu tiền bối khai ân, thả chúng ta một con đường sống. Trong đám đệ tử chư tử đạo tràng, thấy Phương Hành liếc mắt tới, từng người run như cầy sấy. Có một nửa số người trực tiếp quỳ xuống kêu khóc không thôi, một nửa khác thì liều mạng bay tán loạn muốn thoát khỏi đây. Ta lưu lạc 300 năm, đã minh bạch một đạo lý. Phương Hành đạp trên hư không mở tới, âm thanh mênh mông. Đó chính là đối với tiền bối cần phải giữ kính ý nhất định. Xác thực như các người nói, rất nhiều chân thực sẽ đều trong năm tháng bị che giấu đi. Nhưng chiến công của bọn hắn lại rõ ràng lưu truyền tới nay, rõ ràng là có ảnh hưởng lấy tình cảnh của các người bây giờ. Người có thể có chút bất mãn, nhưng không nên ngông cuồng ước đoán, lại càng không nên chửi bới. Vừa nói chuyện, hắn đã đi qua hư không tới bên cạnh những người kia. Tiền bối, chúng ta nhớ kỹ. Có người nơm nớp lo sợ, động cũng không dám động, chỉ có thể dùng hết sức lực toàn thân mà kêu to. Nếu quả thật đã nhớ kỹ, vậy thì kiếp sau không nên tái phạm sai lầm này. Phương Hành nhàn nhạt mở miệng, sau đó phất tay, bành. Âm thanh trầm muộn liên tiếp vang lên, nhưng đệ tử của chư tử đạo tràng này đều hóa thành huyết vũ. Trong huyết vũ từng đạo thần quang bay lên bắn ra bốn phương tám hướng. Đó là chân linh còn sót lại của bọn họ, có thể đào thoát, kết cục duy nhất chính là vào luân hồi, hóa thành phàm nhân. Cũng không biết còn có cơ hội vào lại tiên đạo hay không, càng không biết còn có tạo hóa cơ duyên kiếp này để tu luyện tới độ cao như bây giờ hay không. Tiền bối, chúng ta là người của Phụng Thiên Minh nhất mạch, chúng ta... Mà lúc này ngoại trừ Bắc Minh Đại Ma Đầu chỉ còn lại Thần Châu Mạnh Gia, Mạnh Kiếm Uyên và Bạch Ngọc Kinh, Hoa Kiếm Mị. Lúc này hai người đã sợ đến không dám động đậy, thấy được kết cục của các đệ tử khác, trong lòng bọn họ sợ hãi khó mà hình dung. Đó là một loại run rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn, cái này để cho bọn họ hối hận không thôi, và lúc này chỉ có thể liều lĩnh gọi ra thân phận của mình, hy vọng có thể xin đối phương dựa cao đánh khẽ. Cho nên, ta không có đưa các ngươi vào luân hồi nha. Phương Hành mỉm cười nhìn hai người kia, trong lòng Mạnh Kiếm Uyên sinh ra hy vọng hét lớn. Tạ ơn tiền bối khai ân. Nhưng còn không đợi hắn tạ xong, Phương Hành lại mở miệng. Mới vừa rồi người nói muốn khuê nữ nhà ta chặt đứt quan hệ với ta. Mạnh Kiếm Nguyên nhất thời ngậm miệng, miệng đầy đắng chát. Ta chết đi. Phương Hành tát một cái, quất vào nhục thân hắn nổ tung. Sau đó lực lượng còn chưa tan, ngay cả thần hồn cũng nổ tung. So sánh với trước đó, kết cục quán còn không bằng những người của chúng tiên minh. Ngay cả cơ hội luân hồi cũng mất. Vừa rồi người nói ta là vết bẩn của Phụng Thiên Minh. Phương Hành nhìn về phía Hoa Kiếm Mị nhàn nhạt hỏi. Hoa Kiếm Mị luôn lãnh nhược băng xương và lúc này cũng lãnh không nổi, sợ hãi làm trong lòng nàng run rẩy, nhất là kết cục Mạnh Kiếm Uyên thần hồn ma diệt càng làm nàng cảm nhận được hối hận phát ra từ phế phủ. Nhưng sự tình đã tới nước này, trái cũng phải chết, phải cũng chết, làm cho lấy lòng nàng dâng lên ngoan ý, đột nhiên quát lên. Không sai, ngươi chính là vết bẩn của Phụng Thiên Minh. Vừa nói gương mặt của nàng liền gương lên trở ma đầu giận dữ chụp chết mình. Nhưng nàng không nghĩ tới, ma đầu kia không nổi giận, trái lại cười tủm tỉm mà nói. Kỳ thật, người nói không sai, từ trình độ nào đó mà nói ta chính là vết bẩn của Phụng Thiên Minh. nhưng ngươi có thể làm gì được ta? Lúc này Hoa Kiếm Mị thật sửng sốt ngơ ngác nhìn ma đầu kia. Ví dụ tiểu mỹ nhân như ngươi, người khác khẳng định không hạ thủ được, ma đầu lại nói tiếp. Nhưng ta là vết bẩn cho nên ta hạ được. Nhân sinh lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, Hoa Thêm Kiếm Mị thực sự có chút hận cái miệng của mình. Người thật là độc ác, Thánh Tôn nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát, Thánh Tôn nhất định sẽ đòi lại công đạo. Mắt nhìn người mình mang tới từng cái để chết trên tay ma đầu, Bắc Minh đại ma đầu cơ hồ điên cuồng liều mạng giống lên, trên mặt hắn có một loại chấn kinh khó nói nên lời. Dù hắn sớm biết tên ma đầu này hung ác, cũng thật không ngờ hắn sẽ hạ độc thủ với những người của mình. Lần này mình mang tới đều là người nổi bật trong chư tử đạo tràng bây giờ. Đó là lực lượng không thể coi thường dưới trướng Thánh Tôn. Bây giờ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại mấy sợi u hồn. Hắn không tìm ta cũng tìm hắn. Nhưng thời điểm hắn giống to bóng người chớp động, ma đầu kia đã xuất hiện trước mặt, ánh mắt nhìn mình mang theo vẻ trêu tức và khinh bỉ. Ta bất quá chỉ là chém mấy đệ tử của Thánh Tôn kia. Đệ tử của hắn là cố ý đến hủy thanh danh của ta. Ngươi thử nói xem, sau khi chúng ta gặp mặt, ai càng đuối lý hơn? Bắc Minh đại ma đầu ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy một hơi giấu ở trong lòng, khó chịu đến cực điểm. Vấn đề này đương nhiên không hề có đạo lý. Trên đời này có đồ vật gì quan trọng hơn là tính mạng cái chứ? Thế nhưng trong lòng Bắc Minh ma đầu rất rõ ràng, nếu thật sự nói ra chỉ sợ tính mệnh của những người mình, ở trong mắt rất nhiều người, thậm chí ở sâu trong nội tâm của Thánh Tôn, là kém xa thanh danh của những người này. Hắn đương nhiên không muốn thừa nhận điểm này, nhưng dưới tình huống biết rõ chân tướng, muốn phản bác cũng không phản bác được, chỉ có thể kìm nén một hơi cắn chặt hàm răng. Sở dĩ ta lưu ngươi đến bây giờ mới giết, chính là vì hỏi ngươi một vấn đề. Phương Hành đứng trước người của Bắc Minh đại ma đầu thản nhiên nói, bằng chút tu vi ấy của ngươi, sợ là không có khả năng đoán được ta còn sống. Lại ở nơi nào, 300 năm trước ta đưa cho chư tử đạo tràng đồ vật, đủ làm cho những người kia cam tâm tình nguyện cho ta một cái tiếng tốt. Không có đạo lý 300 năm sau, bọn hắn lại nhắc lại chuyện xưa, lấy một người chết như ta để khai đao. Cho nên, ý đồ của ngươi là không đơn giản. Hắn chậm rãi, phán đoán, Bắc Minh đại ma đầu ngậm chặt miệng, ánh mắt có chút chấn kinh. Thần sắc của Phương Hành lạnh nhạt hỏi, cho nên, nói cho ta biết. Ngươi đến tột cùng làm sao để mắt tới dư gia? Còn có một vấn đề, lúc trước chư tử đạo tràng có người xóa tên của ta, hắn đến cùng là ai? Hết thảy phải nói cho ta biết. Bắc Minh đại ma đầu kinh hãi, nhưng lại cắn chặt hàm răng, âm thanh lạnh lùng. Ta cái gì cũng không nói cho ngươi. Dứt lời hắn gắt gao nhìn Phương Hành cắn răng nói, ngươi có việc bức cung, nhưng mơ tưởng moi được gì từ miệng ta. Biết là sẽ chết, xem ra hắn đã hạ quyết tâm không lên tiếng. Nhưng hắn đánh cược hết thảy, nghe vào trong tai ma đầu kia, lại khiến hắn nhịn không được cười phá lên, giống như nghe được chuyện cười, từ trên cao nhìn xuống có chút im lặng nói. Ta không có biện pháp làm gì ngươi, ngay cả một chút thưởng thức của tiên giới cũng không hiểu sao. Chút tu vi ấy của ngươi, có năng lực ở trước mặt ta bảo thủ bí mật sao? Mộ Uyên Thánh Tôn đang cùng Liên Tiên Tử tranh cướp độ tiên bút. Bắc Minh đại ma đầu xác thực không có năng lực bảo thủ bí mật trước mặt Phương Hành, bởi vì hắn coi như cắn chặt răng quyết định chủ ý, cho dù thần hồn ma diệt cũng không nói một chữ. Nhưng sau khi Phương Hành cong ngón tay búng một cái, một đạo linh quang đánh vào thức hải, hắn ngay lập tức mất đi tâm ý, không chỉ nói ra chân tướng mình biết, ngay cả một ít chân tướng suy đoán cũng hoàn chỉnh nói ra. Liên Tiên Tử là người ủng hộ sau lưng của Phụng Thiên Minh, nhưng bọn họ làm không đúng. Mạc Uyên Thánh Tôn muốn đoạt lại độ tiền bút, định ra cách cục của tương lai. Hắn nói ra một chút thủ đoạn chân tướng, không chỉ Phương Hành nghe được, Bạch Thiên Trượng, Tiểu Nhục Hòa Thượng, Thiết Như Cuồng, Phương Thanh La, Phương Tiểu Mỹ, Dư Gia Nhất Mạch đều nghe được, trong lòng không khỏi có chút trầm trọng. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng mọi người có thể like, có sub, share, comment các kiểu hỗ trợ mình. Cảm ơn.